Dâm ma, chương 215, tạm biệt 60 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn hai mép đầy đặn âm đạo của Diệt Tuyệt. Bàn tay liền nhẹ nhàng cho sờ đến. Cảm nhận hai mép âm đạo có chút ẩm ướt và mềm mại. Hắn bàn tay ở trên mu âm đạo nhẹ nhàng xoa ngón giữa ở nàng hột le cho khều khều. A hát hát, ư ư. Diệt Tuyệt thân thể bắt đầu động tình, eo nhỏ vặn vẹo, hai đùi ngọc càng banh rộng ra, để cho bàn tay hắn dễ sờ mó. Ta đến. Dương Thần liền ngồi dậy, đem hai chân của Diệt Tuyệt xếp thành M chữ. Côn thịt thô to ưỡn tới quy đầu liền đỉnh lên hai mép âm đạo. Diệt Tuyệt môi son nhẹ rên một tiếng. Ở dưới ba ánh mắt nhìn chăm chăm. Dương Thần hông đẩy mạnh một cái. Quy đầu đem hai mép âm đạo cho tách ra. Khi quy đầu đâm vào trong chạm lên màng mỏng, làm cho Diệt Tuyệt hơi đau đớn, nàng liền từ trong cơn hứng tình cho đi ra. A hát hát, không muốn, đừng xin ngươi rút ra. Diệt Tuyệt mở mắt thì thấy mình đang trần truồng nằm ngửa trên giường, hai chân banh rộng. Âm đạo bên trong cảm nhận một cái quy đầu to lớn nóng hổi đâm vào. Nàng hai tay đưa lên trống ở Dương Thần ngực mà cầu xin. Ha ha, vĩnh biệt ngươi 60 năm lão xử nữ nha. Dương Thần không để ý đến Diệt Tuyệt cầu xin, hông thút mạnh một cái. Phốc, một tiếng côn thịt xé đi màng mỏng đâm sâu vào đến tận cùng. A hát hát, Diệt Tuyệt màng trinh bị phá đau đớn liền hét thảm một tiếng. Không biết lúc nào nàng có thể hành động. Liền hai tay đưa lên ôm chặt hắn cổ. Hai chân kẹp hắn hông mà siết chặt không để hắn nhút nhít. Dương Thần cũng không vội chơi nàng mà ở nàng bờ môi hôn xuống. Diệt Tuyệt vì âm đạo đau đớn cũng không để ý hắn hôn môi. Nên để hắn tự đem đầu lưỡi vào miệng mình cuốn lấy cái lưỡi ướt át của mình. Hai người bốn môi dính chặt, Dương Thần hai tay cũng bắt đầu di chuyển. Một tay bóp nàng vú to, một tay đưa xuống bờ mông to lớn nảy nở của nàng vuốt ve. Không lâu Diệt Tuyệt âm đạo hết đau đớn mà lại ngứa ngứa. Vú mông bị Dương Thần vuốt ve mang lại thoải mái. Nàng lại lâm vào dục vọng của mình mà rên rỉ. Dương Thần cũng đã không nhịn được ngồi lên, hai tay cũng nắm lấy hai tay nàng kéo xuống ép lên trên bụng nàng. Làm cho hai bầu vú to ép lại với nhau. Hồng hắn cũng đã nhấp côn thịt từng cú mà cắm vào nàng âm đạo. Diệt Tuyệt tuy thoải mái nhưng nàng chỉ phát ra âm thanh rên rỉ chứ không có dâm đãng lời nói. Hai vú to cũng theo từng cú nhấp mà lắc lư mạnh liệt. Bạch, bạch, bạch, Dương Thần nghe nàng rên thì hông nhấp càng thêm nhanh. Côn thịt ra vào âm đạo vừa nhanh lại mạnh. Mỗi cú đâm quy đầu đều đem hoa tâm cho nhồi lấy. Để Diệt Tuyệt khoái cảm càng mãnh liệt. Không lâu Diệt Tuyệt bị côn thịt cắm vào mấy trăm cái liền không chịu được mà hét một tiếng. Lần đầu trong đời hưởng thụ cao trào. Bạch, bạch, bạch. Dù Diệt Tuyệt cao trào nhưng Dương Thần cũng không buông tha. Hai tay đem hai bầu vú to bắt lấy rồi bóp. Côn thịt đâm thọc vào nàng âm đạo càng kịch liệt. Diệt Tuyệt mới cao trào có chút mệt mỏi, âm đạo thì lại càng thêm mẫn cảm. Bị côn thịt liên tục cắm vào mang tới khoái cảm. Nàng cũng chỉ vô lực mà rên rỉ. Ta ra. Dương Thần một hơi đem côn thịt đâm vào nàng âm đạo gần ngàn cái. Rồi mới bắn ra tinh dịch đem nàng tử cung cho lắp đầy. Mà Diệt Tuyệt đợi hắn ra thì cũng đã cao trào thêm hai lần mà hôn mê. Dương Thần thấy vậy liền đem côn thịt ở nàng âm đạo cho rút ra. Liền dâm thủy và tinh dịch không có bị ngăn cản liền theo miệng âm đạo chảy ra rơi xuống giường. Người đến liếm nó. Dương Thần rút ra mình côn thịt ngồi xuống giường nhìn lấy Đinh Mẫn Quân vì xem hắn và Diệt Tuyệt giao hoan. Hai mắt đã có chút mê ly, nàng nghe hắn ra lệnh liền nghe lời quỳ dưới đất lẻ lưỡi liếm lấy hắn côn thịt. còn đang dính lấy hắn tinh dịch và diệt tiệt dâm thủy. Vì biết tinh dịch dương thần rất ngon nên dù có dâm thủy của diệt tiệt nàng vẫn cho nuốt vào. Người rất ngoan đâu. Dương thần đem Đinh Mẫn Quân ôm lại đem quần áo nàng cho xé nát. Liền một đôi vú to hiện ra tuy không bằng diệt tuyệt. Nhưng một tay hắn bắt cũng không hết. A hát hát hát, chủ nhân, ta, sướng, Đinh Mẫn Quân một đôi vú to bị Dương Thần cho nhào nặn. Hai núm vú bị hai ngón tay chà sát xe xe bắt đầu sung huyết mà cương cứng. Làm nàng cơ thể một hồi thoải mái mà rên rỉ. Dương Thần cúi đầu hôn lên nàng bờ môi. Vì ở đại sảnh Đinh Mẫn Quân đã có kinh nghiệm hôn. Nên nàng rất phối hợp đầu lưỡi đưa ra. Cùng hắn đầu lưỡi cho quấn quýt. Cả hai miệng ra sức mút đem nước bọt của đối phương cho nuốt. Dương Thần miệng hôn môi nàng. Một tay bóp vú một tay ở nàng âm đạo mà xoa. Một ngón tay từ từ đem hai mép âm đạo hồng hào của nàng cho tách ra. Rồi đem ngón giữa cho cắm vào khi chạm phải màng mỏng liền ngừng lại. Bắt đầu ngón tay ở đó mà móc rồi khuấy. A hát hát, sướng chết, ta, chủ nhân, mạnh nữa, Đinh Mẫn Quân âm đạo bị Dương Thần ngón tay cắm vào trêu chọc. Làm nàng sảng khoái mà rên ra tiếng đầy dâm đãng. Cách chương.